thì nhào vô khiến cho tên kia hết mức chịu đựng tức giận vung cây gậy về phía nó, và điều hiển nhiên là nó né được nhưng còn hắn kẻ không biết trời. Chẳng may gió gì đang đứng ở sau lưng nó bị giáng một cú vào đầu đã bất tỉnh nhân sự, và máu trên đầu bắt đầu ứa ra như suối. Tức giận, hoảng hốt, lo sợ, đau lòng. Bây giờ trong lòng nó đang có thập cầm cảm xúc khác nhau, nhưng đa số toàn là tiêu cực. Nó nhìn Hắc đang ở trong phòng bệnh, rồi sau đó nhìn cha mẹ của hắn, nó biết giờ đây tội của mình lớn đến mức nào. Và nó ước chi thời gian có thể quay trở lại để nó có thể sửa chữa cái lỗi lầm ngu ngốc này, nhưng mọi thứ đã quá trễ. Sau 2 giờ phẫu thuật thì các bác sĩ bước ra, con tôi sau rồi bác sĩ? Bà của hắn hỏi với giọng lo lắng. Cậu bé đã qua cơn nguy kịch, nhưng có một tin buồn là do chấn thương ở đầu quá lớn và mất quá nhiều máu nên cậu bé sẽ bị mất trí nhớ, và tạm thời ở lại bệnh viện khoảng 2 tháng để bác sĩ thuận lợi cho việc điều trị và khám bệnh. Cảm ơn bác sĩ, bà của hắn với giọng run run hai chân đứng không vững. Rồi nhìn sang nó với vẻ mặt tức giận nói, kể từ bây giờ mày không được đến gần con trai tao nữa, vì mày nên nó mới thành ra như vậy. Dạ, nói rồi nó lùi thùi vào một góc tường ngồi đợi, vì nó muốn nhìn thấy hắn, muốn nghe sự trách móc của hắn vì đã làm hắn bị thương, muốn nhìn thấy nụ cười của hắn. Sau khi bác sĩ cho người nhà vào thăm thì, nó chỉ dám đứng ở ngoài cửa nhìn vào vì nó biết đây là lần cuối cùng nó nhìn thấy hắn. Vì nó đã nghe thấy cuộc trò chuyện của ba mẹ hắn, dù thấy rất buồn, nhưng nó vẫn gocchuyenaudio.com, cố gắng gượng người bước đi và học cách quên hắn đi. Bật mí với mấy bạn một điều nho nhỏ là mình hơi bị ngu cái dụ miêu tả nhân vật nên trong chuyện mình ít có miêu tả ngoại hình, trong chuyện có thêm vài pic chỉ là hình tượng trưng thôi á, cách chương.